vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Liền đó, Lưu Thái Bảo bèn cài cúc áo lại, phủi phủi áo dài, đứng yên lặng dưới hành lang. Giây lát, Đắc Lộc ra gọi y vào. Thiết Tiểu Bối Lặc mặc thường phục, đang ngồi trên ghế uống trà. Lưu Thái Bảo bước vào hành lễ. Thiết Tiểu Bối Lặc gật đầu cười mỉm, hỏi: "Chuyện bảo kiếm vừa được người ta đem trả lại, người đã biết chưa?" Lưu Thái Bảo đỏ mặt, gật đầu nói: "Dạ thưa, tiểu nhân đã biết ạ." Thiết Tiểu Bối Lặc lại cười nói: "Chuyện này ngươi ra sức không ít, nhưng vì ngươi làm quá nhiều chuyện hấp tấp nên đắc tội với Ngọc Chính Đường. Gần đây y cáo bệnh từ quan, nhưng ta khuyên y không nên, vì ngươi là người ta dùng ở đây. Ngươi đứng trước cổng thóa mạ y còn rêu rao rằng trong phủ y giấu cường đạo, vì thế y mới từ quan. Điều đó tỏ rõ là ta đối không phải với y. Y vào bản phủ giao tình nhiều năm, lại là một vị quan trung thực. Ở Tân Cương cũng đã lập được không ít công lao nơi biên giới. Nếu ta ung dung để một vị sư phó dạy võ bức một vị đề đốc chính đường từ chức, cũng khó tránh khỏi khiến người ta nói ta quản thúc không nghiêm, dung túng người nhà, bắt nạt sỉ nhục quan phủ." Lưu Thái Bảo liền biện bạch. Thiết Tiểu Bối Lặc lại nói: "Ta thưởng ngươi 50 lượng bạc, ngươi hãy đi khỏi phủ này. Ta biết võ nghệ của ngươi rất cao, ở đây cũng khuất tất cho ngươi. Hay là ngươi đi làm bảo tiêu hoặc đầu quân làm lính, tương lai mới có chỗ xuất thân." Thiết Tiểu Bối Lặc nói mấy câu này, lời lẽ rất ôn hòa, còn lộ ra một tình cảm tiếc nuối người tài. Lưu Thái Bảo ưỡn ngực nói: "Bối Lặc già bất tất phải nói. Tôi hiểu rồi. Được Bối Lặc gia trọng dụng, cho tôi ở trong phủ hơn một năm. Hồng ân này Lưu Thái Bảo tôi có mất đầu cũng không thể báo đáp." Đắc Lộc đứng lên, nhìn y nháy mắt, ra hiệu bảo y đừng nói những câu lỗ mạng ấy. Nhưng Lưu Thái Bảo làm như không thấy, chỉ phẫn khái nói: "Chỉ vì tôi ở trong phủ ăn không hơn một năm nay, tự thấy xấu hổ ngại ngùng, mới nghĩ phải cố tìm bảo kiếm lập công. Nhưng không ngờ võ nghệ không cao, thủ đoạn ngốc nghếch đến nỗi hỏng chuyện. Cho nên nếu Bối Lặc gia không đuổi, tôi cũng không còn mặt mũi nào làm nữa. Hơn nữa, đề đốc chính đường Ngọc Đại Nhân với tôi xưa chẳng oán, nay không thù. Y là đại quan quản hạt binh mã Cửu Môn, tôi là thảo dân, gan có to bằng trời, cũng không dám bắt nạt y. Ôi, chuyện đã như vậy, tôi cũng không dám nói nhiều, khiến Bối Lặc gia tức giận. Tôi sẽ đi, xin Bối Lặc gia nói lại với Ngọc Chính Đường. Sau này, y cũng bất tất chấp nhất hạng thảo dân như tôi. Còn Bối Lặc gia thưởng 50 lạng bạc đó, tôi không dám không nhận, nhưng xin Bối Lặc gia thu hồi lệnh lại. Vì nếu thiếu tiền, thì tôi biết bảo tiêu, vợ tôi biết mãi võ, tới đâu cũng sống được, không nên được thưởng, tôi nhận cũng chỉ thêm hư hỏng. Được rồi, mời lão gia cứ uống trà, tôi đi đây. Vài năm nữa, Lưu Thái Bảo tôi sẽ đem tính mạng báo đáp hồng ân của lão gia." Nói xong, y vái dài, thỉnh an, rồi quay người ra đi, mặt tái nhợt. Đắc Lộc đuổi theo y, khẽ nói: "Người điên rồi à, ai dám nói vậy trước mặt lão gia? Người không thấy sau đó, dáng vẻ lão gia rất giận sao? Vốn đây cũng hoàn toàn do Ngọc Chính Đường là ngươi có ý xấu, thật ra vừa rồi, ngươi quên cầu xin lão gia. Lão gia sẽ giữ lại ngươi hoặc giới thiệu ngươi tới nơi khác." Lưu Thái Bảo quay lại, nhe răng ra cười nói: "Lộc đại ca vẫn chưa biết tính nết của loại người như bọn ta, có chém đầu chặt lưng cũng đi." Đắc Lộc nói: "Vậy ngươi không muốn xem bảo kiếm sao?" Lưu Thái Bảo cười gượng nói, còn xem gì nữa, lão ca đừng chọc ghẹo ta, hôm nay bọn ta sẽ chuyển nhà, lòng tốt của lão ca ta quyết không quên. Đắc Lộc kéo y lại nói, người khoan chuyển đi, cố ở lại vài năm cũng không sao. Rồi khẽ nói, tối nay người đi tìm Đức Ngũ Gia đi, nhờ y nghĩ cách giúp cho ngươi. Lưu Thái Bảo xua tay nói, thôi, ta mới từ nhà y tới đây, bọn ta giờ đã thất bại, đã mất chén cơm, còn tới làm phiền bằng hữu à. Đắc Lộc xua tay nói, không phải, ngươi nên tìm việc khác, tốt nhất là nhờ Đức Ngũ Gia giới thiệu ngươi tới dạy võ cho nhà Khâu Quảng Siêu. Có mặt ở môn phủ, Ngọc Chính Đường không đến nỗi làm gì ngươi, nếu không thế, làm sao ngươi ở lại kinh thành được cơ chứ? Lưu Thái Bảo vừa nghe câu này, liền đổi sắc mặt cười nhạt nói, cái gì? Ngọc Chính Đường có thể trừ khử được ta ư? Được, đại quan ngồi kiệu 8 người khiêng, tiểu tử ta chỉ có một cái mạng, ta đã ngậm chặt miệng, giấu cho y rất nhiều chuyện, nếu y thực sự bức ép ta, ta đây sẽ phải... Lộc gia cứ yên tâm, ta không chuyển đi, ta cũng quyết định nhịn nhục, nhưng tương lai, Lộc gia sẽ biết thôi, nếu Lưu Thái Bảo ta ra mặt ở kinh thành, thì Ngọc Chính Đường sẽ mất mặt. Hẹn gặp lại, gặp lại. Y chắp tay chào, rồi ra cổng, cố nhịn cơn giận đầy ruột về nhà gặp Tương Muội. Tương Muội đang bò ra giường là quần áo, vừa thấy y về, vội xuống giường nói. Ái chà, trời chắc không còn sớm nữa, ta mãi lo quần áo nên quên làm cơm cho ngươi rồi. Lưu Thái Bảo cố tươi cười nói, còn làm cơm cái gì, bát cơm bị bể rồi. Tương Muội ngẩn ra rồi cười nói, tối qua, ngươi chỉ ném bình trà, đâu có ném bát cơm, ngươi thật là thất đức. Lưu Thái Bảo nghiêm trang nói, là chuyện thật đấy, còn mẹ nó, Ngọc Chính Đường đã đập bể bát cơm của ta. Sắp tới, có lẽ còn muốn cái mạng của ta nữa. Y tức tối kể chuyện lại hôm nay và mấy câu vừa rồi của Thiết Tiện Bối Lạc. Thái Tương Muội vừa nghe bèn khóc nói, sao người ngây thơ vậy, lúc Thiết Tiện Bối Lạc đuổi ngươi, ngươi không biết đem chuyện Bích Nhãn Hồ Ly chết trong ngọc phủ ra nói với y. Lưu Thái Bảo cười nhạt, trong nhà người ta có người chết, nói là bạo bệnh là có thể tiêu tan diệt tích, một hai câu nói của chúng ta có thể đào mồ mở quan tài kiểm nghiệm tử thi sao? Hơn nữa, chúng ta là ai? Thiết Tiện Bối Lạc lại là vì chúng ta mà đắc tội với Ngọc Chính Đường ư? Tương Muội lau nước mắt nói, ngươi không phải đã nói là Thiết Tiện Bối Lạc xưa nay rất thích những người biết võ nghệ sao? Lưu Thái Bảo nói, người biết võ nghệ đâu phải ai cũng có cơ duyên. Lý Mộ Bạch thì được, chữ Lưu Thái Bảo ta đâu có thể diện gì lớn đâu. Hiện ta không hận Thiết Bối Lạc, đừng nói ta còn lấy danh nghĩa sư phó dạy quyền để huênh hoang bên ngoài, cho dù không huênh hoang cũng nên từ chức, vì ta ở trong phủ chỉ ăn không, người ta hận chỉ là Ngọc Chính Đường, ta giữ thể diện cho y, nhưng y không cho ta được sống. Thái Tương Muội nhảy lên nói, ai bảo ngươi giữ thể diện cho y? Chúng ta không biết đem chuyện Bích Nhãn Hồ Ly chết trong nhà y, còn hồ ly nhỏ vẫn đang ẩn nấu trong nhà y, nói ra khắp nơi sao? Lưu Thái Bảo gật đầu nói, từ nay trở đi, chúng ta tự đi vạch trần họ, nhưng phải chuyển nhà trước, đừng để liên lụy đến Đắc Lộc. Ta định ngày mai sẽ chuyển tới Toàn Hưng Tiêu Điếm. Thứ hai, chúng ta phải chuẩn bị một ít ám khí, chỉ có phi tiêu thì không đủ đâu. Còn phải mua cung bắn đạn, vì tai con hồ ly nhỏ đó rất thính, chỉ cần chúng ta đồn ra chuyện nhà của y thì y sẽ biết. Ngọc Chính Đường cũng chưa chắc bắt được chúng ta, nhưng đến giữa khuya y nhất định lại tới. Thái Tương Muội hừ một tiếng nói, ngươi chắc lại sợ rồi, lại nhũn ra rồi, ngươi không cần lo, cứ nhịn nhục ở trong nhà, ngày mai ta đi giành lại thể diện cho ngươi. Lưu Thái Bảo cười nói, nếu ta để vợ giành lại thể diện thì Lưu Thái Bảo ta thôi rồi. Rồi cười nhạt nói, đừng sợ, cũng đừng gấp, việc ăn uống tạm thời chúng ta vẫn chưa đến nổi, lúc nào hết tiền chúng ta lại tới trước cổng Ngọc Phủ mãi võ. Ngày mai chuyển nhà trước, chuyển nhà xong mua thịt ăn Tết, từ từ hãy suy nghĩ tìm diệu kế. Hiện Lưu Thái Bảo ta đã ngã rồi, nhưng nếu ta không bò lên được, không nhảy cao được nữa, thì ta đã uổng 10 năm đi lại giang hồ. Nói xong, cầm hũ rượu trên bàn lên uống với thức ăn bữa trưa còn lại. Lúc chợt mắng lớn, lúc chợt cười nhạt, giống như người khùng. Thái Tương Muội ở bên cạnh tức giận, nhưng chỉ rơi nước mắt. Cơm tối qua loa xong cũng không có ai tới. Dường như người khác đều đã biết Lưu Thái Bảo đang thất nghiệp, không ai thèm để ý tới y nữa. Lưu Thái Bảo uống say rồi lên giường ngủ. Thái Tương Muội rửa mâm bát xong, thắp đèn dầu, ngồi bên mép giường may áo mới. Áo mới này là để chuẩn bị giặt ăn Tết, cũng là chuẩn bị ganh đua với nàng dâu nhà họ Trương láng giềng. Ban ngày cắt xong, vui vẻ chuẩn bị để tối may. Nhưng như hôm nay hoàn toàn mất hứng, tay cầm kim lại uể oải, trong ngực như có vật gì chặn ngang. Nỗi giận này nếu không xả ra, thật khó mà chịu được. Lưu Thái Bảo ngáy phì phò, ngủ một lúc, chợt mở mắt ra nói: "Rốt cuộc là cầu người không được, dù Tú Liên thông đồng với con hồ ly nhỏ, con hồ ly già còn chưa chắc đã chết chưa. Hôm nay, lúc ta tới nhà họ Đức, nghe họ nói sau khi Du Tú Liên đi, hôm nay, liền đó, tam tiểu thư của Ngọc Phủ sai người đem quà tặng thị. Đủ thấy, Du Tú Liên su phụ quyền thế, tới đây không đầy 10 ngày đã có giao tình với tiểu thư Ngọc Phủ, thì làm sao bắt người của Ngọc Phủ cho được chứ? Chúng ta đã bị lừa rồi." Thái Tương Muội cũng rất phẫn uất, cầm kim ngẩn ra, chỉ châu mày nói: "Người ngủ đi." Lưu Thái Bảo giận đùng đùng lại chửi: "Còn mẹ nó." Xoay người thộn ra một lúc, lại phì phò thiếp đi. Trong phòng hơi rượu nồng nặc, vừa hôi vừa cay. Trong lòng Thái Tương Muội thì vừa đau đớn vừa chua xót. Khâu vá xong, dầu trong đèn sắp cạn. Thái Tương Muội ngầm nai nịch gọn ghẽ, dắt vào người 3 mũi phi tiêu, 1 thanh đoản đao. Kế kéo chăn bông đắp cho Lưu Thái Bảo. Nàng tìm ổ khóa, nhẹ nhàng thổi tắt đèn, ra khỏi phòng, nhẹ khóa cửa lại. Lúc ấy còn 2 ngày nữa là giao thừa. Trời rất tối, vô số sao bạc, gió bấc tuy vẫn còn mạnh nhưng đã có chút ý xuân. Tương Muội chỉ mặc quần vải xanh, áo 2 lớp vải xanh, ngoài khoác 1 cái áo bông ngắn tay, mỏng, rất nhỏ, có túi đựng phi tiêu. Nàng đội búi tóc, che 1 tấm vải the xanh, chân mang tất xanh, hài xanh, chạy như bay dọc theo tường thành. Nghe tiếng báo canh đã qua canh 3. Nàng như một con mèo bò trên cổng Ngọc Phủ. Lúc ấy cổng đóng chặt, trong ngoài không có tiếng động gì. Thái Tương Muội ngồi dưới đất thay 1 đôi hài mềm, đế bông cũng màu xanh, sau đó phi thân lên nóc phủ như đang đi dây, nhẹ nhàng đạp trên mái ngói, đi về phía viện sau. Chỉ thấy trước viện mấy gian phòng còn có ánh đèn, sau viện lại tối om, không thấy rõ trong mấy gian phòng đó là ai ở. Nàng bèn nằm im trên nóc nhà một lúc, sau đó nhẹ nhẹ theo cột hành lang bỏ xuống, chân vẫn giữ thăng bằng, ngồi xổm trước cửa sổ gian phòng phía bắc, thận trọng nghe ngóng phía trong. Chỉ nghe trong phòng có tiếng quả lắc đồng hồ tích tắc vang lên, nhưng không nghe tiếng người thở và nói mơ. Thái Tương Muội khom người tới trước cửa sổ, nguyên trên cửa có khóa, mới hiểu trong căn phòng này không có người ở. Bèn quay lại, vẫn lom khom đi vào 1 cái cửa nhỏ, lại là 1 lớp lạc viện. Viện này to hơn viện trước. Nàng khom người đi tới gian phòng phía nam, vừa tới cửa sổ thì nghe trong phòng có tiếng mèo kêu meo 1 tiếng. Thái Tương Muội ngồi xổm không dám động đậy. Chờ 1 lúc lâu, nghe trong phòng không có tiếng động gì. Nàng quay lại từ từ, đứng dậy, nắm xong cửa sổ, vừa khe hở nhìn vào. Thấy bên trong còn có màn cửa sổ. Ánh đèn trong phòng tuy sáng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy gì. Thái Tương Muội lấy can đảm đứng phắt dậy, rút đao ra, đang định nạy cửa. Không ngờ lúc ấy ở viện trước có người nói to: "Kiểm tra trên nóc nhà đi, có lẽ chạy tới sau viện rồi." Rồi 1 tràng bước chân rầm rập vang lên, như có rất nhiều người chạy tới. Thái Tương Muội hoảng sợ, vội bám cột hành lang trèo lên nóc nhà. Chỉ thấy ánh đèn viện ngoài rực sáng, nhưng gian phòng phía nam vừa rồi có người thắp đèn, thì ánh đèn chợt tắt phục. Thái Tương Bụi tự nhủ, không xong, rồi đứng bật dậy trên nóc nhà bỏ chạy. Nhưng lúc bấy giờ, tiếng bắt gian tặc từ bốn phía đã vang lên. Ánh đèn lấp loáng, đao kiếm loãng xoảng, trên nóc nhà đều có người. Thái Tương Mùi thấy không còn đường thoát, vội rút một mũi cương tiêu ra, nằm phục xuống bất động. Lúc ấy, có mấy mươi viên sai quan và tôi tớ đã vào viện, nói với nhau: "Đừng làm kinh động phu nhân và tiểu thư đấy nhé." Có người còn cầm sào dài theo một ngọn đèn lồng treo xoay rọi trên nóc nhà. Thái Tương Mùi vội phóng phi tiêu đánh tắt ngọn đèn. Người phía dưới giật mình kinh hãi, cùng lùi lại nói: "Ở trên nóc phủ, coi chừng phi tiêu của y đấy." Lại có người la to: "Gián tặc trên nóc phủ, đừng phóng phi tiêu, xuống đi, bọn ta sẽ thả ngươi đi." Thái Tương Mùi hai tay đều cầm tiêu, đứng trên nóc phủ, nhìn xuống nói to: "Quần vô lại, xem các ngươi ai dám lên nóc phủ, ta không muốn ăn trộm của các ngươi, ta chỉ muốn gặp Ngọc Chính Đường." Nói tới đó, chợt thấy chân phải đau nhói như rắn mổ một cái. Nàng đứng không vững, lập tức lăn lồng lóc rơi xuống dưới, ngã xoài ra đất. Đang gượng đau bò dậy, mấy người đầy tớ lực lưỡng đã đè nàng xuống, có người nói: "Là nữ tặc." Thái Tương Muội cắn răng vùng vẫy, nhổ nước bọt nói: "Buông ta ra." Một chân phóng ra, đá trúng mắt cá chân một người. Người đó ái chà một tiếng, xoa mắt cá chân nhảy qua một bên. Thái Tương Muội hai chân đá loạn ra, nhưng cánh tay và toàn thân đều bị họ dùng sức đè xuống, có người cầm thừng tới trói nàng lại. Tương Muội òa lên khóc, nói: "Các ngươi giết chết ta đi, để tất cả gia đình họ Ngọc các ngươi đều chết không toàn thây. Ngọc Chính Đường, quân rùa đen nhà ngươi, trong nhà chứa gian tặc giết chết cha ta, còn làm mất mặt chồng ta, khiến phụ Bối Lạc đuổi y. Lão rùa đen, ngươi ra đây gặp ta." Nàng như một con sói cái, tuy bị trói chặt vẫn điên cuồng gầm thét, vẫn muốn cắn người. Lúc bấy giờ, mấy viên sai quan và tôi tớ giữ chặt nàng đều kinh ngạc nói: "Đây không phải là cô gái đi dây sao?" Thái Tương Mùi phun nước bọt chửi: "Con mẹ ngươi, các ngươi đã nhận ra thì mau thả ta ra, ta là con gái Thái Ban Đầu, Lưu Thái Bảo là chồng ta, trong nhà các ngươi có Bích Nhãn Hồ Ly, Dù Tú Liên đã điều tra ra nguồn gốc của các ngươi. Chúng ta sẽ kiện họ Ngọc, Ngọc Chính Đường, lão vô lại nhà ngươi, mau bỏ mão quan ra mà đi hầu kiện đi." Lúc ấy, đèn trong các phòng đều thắp sáng lên. Tiểu thư ở phòng phía tây dẫn hai A Hoàng ra. Sai A Hoàng nói với đám đầy tớ thả cô ta ra, rồi nói: "Ngươi đừng chửi, có gì từ từ nói." Đám đầy tớ và sai quan nghe lời tiểu thư đều lùi lại. Chân tay của Thái Tương Muội đều bị trói, nàng ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn thấy tiểu thư Ngọc Kiều Long mặc áo dài hoa bát kỳ, mang hài đế cao, cũng bất giác hơi xấu hổ. Bèn nói: Tiểu thư bảo họ mau thả ta ra, ta không phải là gian tặc, ta tìm cha cô để đòi lẽ phải." Ngọc Kiều Long không đếm xỉa gì tới nàng, sai A Hoàng mở cửa phòng phía bắc, chỗ mẹ ở, bước vào đó. Lúc này, Ngọc Đại Nhân cũng đã dậy, có bốn viên sai quan cầm đao bảo vệ. Y đứng dưới hành lang, tức giận run cả râu, lớn tiếng quát: "Khiên gian tặc ra viện trước, ta muốn thẩm vấn ngay." Thái Tương Muội chửi: "Ngươi muốn thẩm vấn ta à? Ta đang muốn thẩm vấn ngươi đây. Trong nhà các ngươi có nuôi gian tặc bị thương chết thì giả nói là bạo bệnh, bọn ta sẽ đi kiện. Chồng ta có chứng cứ về chuyện của các ngươi, lão khốn nạn." Ngọc Đại Nhân giận dữ, dậm chân quát: "Đánh!" Thái Tương Muội khóc nói: "Đánh đi, đánh chết ta còn có chồng ta, đánh chết chồng ta còn có Dương Kiện Đường, Du Tú Liên, Lý Mộ Bạch." Lúc ấy, một viên sai quan cầm roi da ra, bước tới định đánh. Nhưng Ngọc Phu Nhân dẫn hai bọc phụ ra, liên tiếp xua tay nói: "Muốn đánh cô ta thì mang tới nha môn mà đánh, nhà chúng ta không phải chỗ dụng hình. Mời lão gia vào phòng trong nghỉ ngơi, không nên la thét." Viên sai quan và đám đầy tớ đều lùi lại. Thái Tương Muội nằm đó khóc lớn. Ngọc Chính Đường tức giận hừ hừ, cũng không kìm được thở hổn hển, theo phu nhân vào phòng phía bắc. Trong phòng phía bắc, vợ chồng Ngọc Chính Đường đại khái suy tính hồi lâu. Lát sau, Ngọc Đại Nhân lại trở ra thở dài sườn sượt nói: "Ra viện trước đi." Lập tức, tôi tớ xếp thành hàng. Viên sai quan bảo vệ Ngọc Đại Nhân đều im lặng theo hành lang ra viện trước. Trong này chỉ còn lại hai cái đèn lồng. Bốn người canh giữ cũng đều đứng cách rất xa chỗ Thái Tương Muội nằm. Tiểu thư Ngọc Kiều Long bèn dẫn hai bộc phụ và A Hoàng từ phòng phía bắc đi ra. Ngọc Kiều Long nói: "Cởi trói cho cô ta." Đám bộc phụ đều không dám. Ngọc Kiều Long nói: "Không cần sợ, cởi trói đi, cô ta không đánh được các ngươi đâu." Đám bộc phụ run rẩy xuống, mất nửa ngày mới cởi hết dây trói trên tay Thương Muội ra. Thái Tương Muội vẫn nằm khóc to, cũng không ngồi dậy. Ngọc Kiều Long bèn khom người, đích thân kéo cô ta một cái, nói: "Người rất giỏi, người đi dây trước cửa nhà ta, ta đã xem qua hai lần, ta rất mến người. Hôm nay người đã tới, nếu muốn nói gì thì cứ đứng dậy theo ta vào trong phòng, chúng ta có thể từ từ nói mà." Hai A Hoàng cũng lên trước chiều. Tay họ đều mềm mại, hơn nữa vừa đi tới gần thì mùi thơm trên quần áo tỏa ra. Thái Tương Muội lại cảm thấy có chút dễ chịu, bèn tự ngồi dậy, đang định đứng lên nhưng thấy chân trái đau buốt, cúi đầu nhìn thì ra là mũi tiêu nhỏ dài 3 tấc cắm vào trong thịt, nàng cắn răng nhổ ra, liền đó máu chảy ra rất nhiều. Tương Muội đau quá khóc òa lên, cầm mũi tên cho Ngọc Kiều Long xem, nói: "Tiểu thư thấy mũi tên này chưa? Đồ đệ của Bích Nhãn Hồ Ly có một lần nửa khuya tới quấy nhiễu nhà bọn ta, đã phóng ra mũi tên này, bây giờ còn nói gì nữa? Vừa rồi trong lúc mấy người trói ta, nhất định có đồ đệ của Bích Nhãn Hồ Ly, đây không phải là chứng cớ sao?" Ngọc Kiều Long cau mày nhìn mũi tên không nói gì, chỉ bảo hai A Hoàng dìu Tương Muội vào phòng phía nam. Trong phòng phía nam lúc này đã thắp đèn, bộc phụ vừa đưa một chậu than vào. Đồ dùng bằng gỗ trong phòng đều vừa đen vừa bóng, bày rất nhiều thứ sứ cổ. Đồ dùng bằng ngọc, gương treo tường cũng đều là viền trân châu và lông chim trả. Ngọc Kiều Long chỉ một cái ghế chạm khắc rất tinh xảo nói: "Ngươi ngồi đi." Tương Muội cúi đầu vén vạt áo ngồi xuống, lau nước mắt, vuốt vuốt đầu tóc, lại cảm thấy không nói được. Ngọc Kiều Long bảo: "Uống trà đi." Lập tức có bộc phụ đem bình trà nóng tới. Người này mặc đồ rất hoa lệ, là đại A Hoàng có vóc dáng đẹp nhất, rót hai chén trà, một chén đưa cho tiểu thư, một chén đặt trên khay vàng bưng tới trước mặt Tương Muội. Tương Muội ngước mặt lên, mặt ửng đỏ, hai tay bưng lấy, nói: "Không dám." Rồi cười cười nhìn trộm Ngọc Kiều Long. Thấy Ngọc Kiều Long ngồi đối diện, quần áo hoa lệ, mái tóc tuy mới ngủ dậy, chưa cài nữ trang, nhưng rất chỉnh tề, không giống như nằm lăn trên gối. Thần sắc của vị tiểu thư này cũng không nghiêm khắc, chỉ hơi có dáng vẻ ưu sầu. Hỏi: "Ngươi tên gì?" Thái Tương Muội nói: "Ta tên là Thái Tương Muội, Thái Đức Chương, cha ta là bổ đầu huyện Ninh Hội Cam Túc. Cha ta bị người của các vị giết chết, ta đã lấy Lưu Thái Bảo, y là sư phó dạy quyền cho phụ Thiết Bối Lạc. Vì đại nhân ở đây hận y, nói xấu y với Thiết Bối Lạc, nên Thiết Bối Lạc gia đã đuổi việc y. Ta mới tới gặp đại nhân, muốn nói lẽ phải." Ngọc Kiều Long nói: "Ngươi nên tới ban ngày, giữa đêm khuya tới, trên người lại có binh khí, không phải giống gian tặc sao? May mà ngươi là phụ nữ, nếu không bọn ta quyết không thể tha ngươi ra." Thái Tương Muội lại đảo mắt nói: "Tiểu thư, ngươi đừng nói thế, ban ngày ta tới, không để lên gò cao trước cổng phủ sẽ bị gia nô của các vị đánh đuổi đi, còn có thể cho ta gặp được đại nhân, gặp được tiểu thư à? Ta biết đi dây thì biết lên nóc phủ, nay ta đã tới thì không muốn sống nữa. Tiểu thư dẫn con hồ ly nhỏ ra đi, bảo y ăn thịt ta đi, nếu không thì cứ áp giải ta tới nhà môn khép vào tội chết. Nhưng lúc ta sắp chết, ta cũng phải la hét mắng chửi. Bọn ta có bằng chứng, trong tay chồng ta và trong tay các bằng hữu y đều có bằng chứng của các vị. Bọn ta biết đi kêu oan, cáo ngự trạng." Ngọc Kiều Long hơi biến sắc, xua tay nói: "Ngươi đừng có vội, cứ từ từ nói." Kế thở dài nói, lời đồn ở bên ngoài mấy ngày gần đây rất nhiều. Thái Tương Mùi nói, không phải lời đồn, đó đều là sự thật, đều là do hai người bọn ta la hét bên ngoài. Nếu Ngọc Đại Nhân không tìm cách, không đem con hồ ly nhỏ đó ra xử, bọn ta còn nói nhiều nữa. Dù sao, việc sai sử của chồng ta cũng không còn. Bọn ta sắp chết đói, chẳng bằng cứ để Ngọc Đại Nhân giết chết bọn ta đi. Ngọc Kiều Long nói, có lẽ các ngươi đã lầm tin lời người khác. Nhà ta quyết không dựa vào thế lực ức hiếp người. Ta cả ngày trong phòng, đừng nói bên ngoài mà ngay chuyện trong nhà ta cũng không hiểu rõ. Nhưng nghe nói Lưu Thái Bảo chồng ngươi làm loạn rất lợi hại. Y đứng trước cổng chửi mắng, phóng một mũi tên phi tiêu, một tờ giấy vẽ hình mắng người. Bất kể là ai cũng không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy. Cha ta tuổi đã cao, kìm không được tức giận, vì vậy muốn từ quan. Nhưng Thiết Bối Lặc lại khuyên can không cho lão nhân gia từ quan. Còn chuyện cha ta bảo Thiết Bối Lặc đuổi việc chồng ngươi, điều đó quyết không thể có. Ngươi nghĩ xem, cha ta là đề đốc chính đường, quan chức không phải nhỏ. Lão nhân gia há lại chịu đôi co với hạng như chồng ngươi. Vốn chồng của ngươi quấy nhiễu phủ quan như vậy, sẽ phải bắt tới nha môn trị tội. Cha ta đã phong xử như vậy, cũng chẳng phải sợ các ngươi cáo người trạng, chỉ là vì lão nhân gia không chịu đối đầu với một người tầm thường. Vả lại, lão nhân gia cũng thường áy náy tự trách. Vì tôi tớ trong nhà cũng có 30-40 người, khó tránh khỏi cỏ lúa lẫn lộn. Những lời bên ngoài cũng không phải là không có căn cứ. Vì vậy, mấy ngày nay, trong nhà cắt giảm rất nhiều người, và thường điều tra, nếu ai có vẻ khả nghi, bất kể nam hay nữ, đều bắt tới nha môn trị tội. Thái Tương Mùi nói, Tiểu thư hãy cho ta tới đây ở mấy ngày được không? Chỉ cần làm việc như A Hoàng để ta điều tra trong phủ tiểu thư xem gian tặc là ai. Thế nào ta cũng điều tra ra. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, không được, trong phủ này há có thể tùy tiện cho người tới ở sao? Hôm nay vì mẹ ta nghe ngươi khóc rất thương mới không xử phạt tội danh của ngươi và sai ta giải thích cho ngươi. Ngươi đã hiểu rồi thì về đi. Hãy dặn chồng ngươi, về sau không nên nói hồ đồ ra bên ngoài nữa. Ngươi có oan khuất gì có thể tự tới nha môn cáo trạng. Trong này nếu bọn ta phát hiện ra gian tặc, tự nhiên sẽ bắt xử lý. Đang nói thì thấy lại có một bọc phụ từ ngoài bước vào, tới trước mặt Ngọc Kiều Long nói, phu nhân dặn tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi đi, trời khuya rồi, kẻo chuyển bệnh. Vị khách này thì phu nhân muốn hỏi nhà cô ta ở đâu, phải sai người đưa cô ta về. Ngọc Kiều Long nhìn Thái Tương Muội hỏi, nhà ngươi ở đâu? Thái Tương Muội uống một hớp trà nói, ta ở Hoa Viên Đại Viện trong An Định Môn. Ngọc Kiều Long dặn bọc phụ, bảo người lấy xe đi. Rồi nhìn Thái Tương Muội hơi mỉm cười nói, về sau, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể tới tìm ta nói chuyện chơi. Mẹ ta cũng rất hiền lành. Nếu bà không mến ngươi, thì hôm nay đâu có khuyên cản cha ta. Lúc ngươi tới, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề một chút, tới trước cổng, nói rõ ý định, họ quyết không thể cản trở ngươi đâu. Thái Tương Bụi nghe thế, cũng rất vui vẻ, đỏ mặt cúi đầu nói, tiểu thư, hôm nay ta sai rồi, ta không nên làm thế. Xin tiểu thư thỉnh tội với lão phu nhân, lão đại nhân giúp ta. Ta quá hồ đồ. Qua mấy ngày lành, vết thương trên chân, ta nhất định tới phủ xin lỗi. Ngọc Kiều Long nói, không sao, chỉ cần ngươi hiểu trong phủ chúng ta không bao che cường bạo, cũng không phải ỷ làm quan ức hiếp người là được rồi. Sắp tới ta nhất định xin cha ta, xin lão nhân gia gặp Thiết Bối Lặc, nói vào cho chồng ngươi, lại gọi chồng ngươi quay lại ấy mà. Thái Tương Muội cười nói, ta thật cảm ơn tiểu thư. Ta giữ khuya tới nhiễu loạn trong phủ tiểu thư, thật là đáng chết. Nói tới đây, không kìm được nước mắt rơi xuống. Ngọc Kiều Long đứng dậy, đi nghỉ, hai A Hoàng cũng theo nàng ra đi. Trong phòng chỉ còn lại hai bọc phụ. Tương Muội lau khô nước mắt, rồi nhìn đông ngó tay, cảm thấy người ta thật là giàu. Đại nhân phu nhân người ta thật thông tình, đạt lý. Tiểu thư người ta cũng rất ôn hòa, không làm ra vẻ. Mình thật là mạo muội, thật đáng chết. Vì vậy, Hận không được mau ra khỏi đây. Đợi một lúc, xe mới cột xong. Vì chân phải đau không đi được, nên hai bọc phụ dìu nàng ra cổng, lên xe cùng một bọc phụ. Lúc bấy giờ, trời đã qua canh tư. Trên đường không có người đi lại, xe lọc cọc đi. Tương Mụi nói chuyện phím với người bọc phụ. Bà ta nói, hôm nay may mà tiểu thư dậy xin với phu nhân cho ngươi, phu nhân mới cầu xin đại nhân không xử tội ngươi, nếu không nhất định đánh cho ngươi một trận, áp giải vào nhà giam giữ. Ngươi to gan quá, dám nửa khuya tự vào phủ người ta, còn dám chửi mắng Ngọc đại nhân nữa chứ, ai mà dám chửi như vậy hả? Tương Mụi hổ thẹn nói, được rồi, bà đừng nhắc lại nữa, lúc đó cũng do ta hồ đồ. Rồi nói vài chuyện trong phủ, người bọc phụ lại khuyên về sau đừng làm vậy nữa. Xe đã tới đầu cổng nhà Tương Muội, người đánh xe lên trước gõ cửa, thấy trên tường có một người chạy tới, tay cầm cương đao sáng loáng, nghiêm giọng hỏi, tìm ai? Người đánh xe giật mình la ối cha một tiếng, Tương Muội trong xe nói, người xuống đi là ta về rồi. Lưu Thế Bảo nghe ra thanh âm của vợ y, mới nhảy xuống tường nói, cô đi đâu vậy? Ta ngủ một giấc tỉnh dậy thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Đây là xe nhà ai? Thái Tương Mùi nói, đây là xe của Ngọc Phủ. Ta bị thương rồi, ngươi mau dìu ta xuống xe đi. Lưu Thái Bảo tức giận, liền vung đao nói, ai da, Ngọc Phủ làm cô bị thương à? Còn phải kiệu xe đưa cô về à? Cũng còn rất nể mặt đấy. Nhưng Lưu Thái Bảo ta hiện ngay cả chén cơm cũng không có, tiền đâu mà trị thương cho cô. Đi, ta đưa cô trở lại, lúc nào họ trị thương cho cô xong, ta mới có thể đón cô về. Thái Tương Muội vội nói, người chớ hiểu lầm người ta, chuyện dài lắm, dìu ta vào đi, ta từ từ kể cho người nghe. Người đánh xe và bọc phụ đều nói, trong phủ đã sai chúng ta đưa về, lão ca hãy mở cổng cho cô ta vào, nếu không như vậy, chúng ta quay về lại không làm tròn phận sự. Lưu Thái Bảo miệng vẫn chửi, ném cương đao qua tường, sau đó y lại chạy vào mở cổng, dìu Thái Tương Muội trên xe xuống. Thái Tương Muội cảm ơn người bọc phụ đã đưa nàng về. Lưu Thái Bảo một tay đóng cổng, một tay dìu vợ y vào tới trong phòng. Thấy vết máu trên chân Tương Muội, y không kìm được tức giận, dậm chân. Tương Muội cầm mũi tên đưa cho chồng, nói, không sao, vết thương không nặng, ta không què đâu, người mau đun thuốc trịch cho ta đi. Lưu Thái Bảo giận tái cả mặt, vừa lấy thuốc trịch vừa hỏi Tương Muội cặn kẽ. Tinh thần của Tương Muội lúc ấy vẫn rất tốt, nàng nằm xuống vén gấu quần lên, lộ ra vết thương chân bên phải. Lưu Thái Bảo rịch thuốc vào, vừa đem chuyện vừa rồi kể tường tận một lượt. Lưu Thái Bảo nghe rồi thì ngầm chửi, rồi lại cười nhạt. Thái Tương Muội nói xong bèn hừ một tiếng, nói, chuyện này ta làm thật là quá lỗ mãng. Người không biết, ta nghe nói ngươi bị oan khuất, ta rất tức giận, ta chửi Ngọc đại nhân một trận. Lão già đó cả đời cũng chưa bị vậy. Ngọc tiểu thư thật tốt, nói những lời thông tình đạt lý. Lưu Thái Bảo hừ hừ cười khoẩy nói, cô thật ngây ngô hơn ta, không những bị trúng tên vô ích, còn bị lừa bịp. Ngọc Kiều Long, còn mẹ nó, lợi hại thật. Thị hiểu có đánh cô một trận cũng vô dụng. Hơn nữa, nếu cô gào thét liều mạng, nếu ta tới cổng cung cáo ngự trạng, trong nhà thị thật chịu không nổi. Vì vậy, thị mới làm ra vẻ người tốt, rót lời ngon ngọt. Bảy lần bắt, bảy lần tha, để làm cho cô và ta tâm phục, không quấy phá họ nữa. Nhưng như thế, cũng đủ thấy họ lo sợ. Con hồ ly nhỏ là ai, chắc họ đã biết rồi. Thái Tương Muội nghe chồng nói vậy, lại bất giác sửng sốt nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta ở trên nóc nhà, không thấy dưới phủ có ai kéo cung, thì mũi tên đã bắn trúng chân ta rồi. Lưu Thái Bảo cầm mũi tên ngắn, đặt gần kệ đèn, xem kỹ, bèn nói, loại này, cầm đâu cần kéo cung, chỉ cần giấu trong tay áo, giơ tay thì phóng ra rồi. Vừa rồi không phải là cô đã nói, Ngọc Kiều Long có hai A Hoàng luôn theo sát, cũng đều sang trọng, vóc dáng cũng đều hơn cả hàng Nga sau. Không khéo trong hai A Hoàng đó có một người chính là con hồ ly nhỏ đó. Thái Tương Muội nhớ lại chuyện vừa rồi, nói, nhưng ta nhìn thấy một A Hoàng nhìn ta biểu môi. Lưu Thái Bảo nói, biểu môi cũng không hề gì, nhưng ta nghĩ, cho dù việc tối nay cô náo loạn trong nhà họ, rõ ràng họ nhịn được, nhưng chắc là vì hổ thẹn trong lòng, bỏ được thì bỏ, không dám làm to chuyện. Được rồi, hôm nay tạm ghi nhận công này của cô. Cái hay là ta cũng không dính vào chuyện này. Chúng ta cứ ăn Tết đã, cô cũng phải dưỡng thương đấy. Sau rằm tháng Giêng, họ phòng bị cũng sẽ trễ nải. Lúc đó chúng ta lại thong thả điều tra thăm dò, tìm ra chứng cứ. Sau đó Lưu Thái Bảo ta mới làm một việc kinh thiên động địa, chắc chắn khiến Ngọc Chính Đường phải vấy lại ta. Ngọc Kiều Long mở cửa tự tiến cử xin làm vợ bé của ta. Tường Muội chỉ mũi tên nhỏ ra, định đâm Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo ngạo nghễ cười nói, qua năm hãy nói, cô cứ giúp ta, chúng ta sẽ được hả giận. Tường Muội nói, cứ lo tránh đuôi cho hả giận, không tìm việc làm, chẳng lẽ hai chúng ta sẽ nhịn đói sao? Lưu Thái Bảo xua tay nói, chuyện đó không quan trọng, Lưu Thái Bảo ta trước kia không dạy quyền, cũng chưa bị đói. Từ nay trở đi, cái danh hảo sư phó dạy quyền này của ta thật là đã mất rồi. Ta càng có thể làm việc gì cũng được. Lưu Thái Bảo hậm hực, nói thế, rồi ra viện nhặt thanh đao, cầm vào phòng, đóng cửa, định ngủ tiếp. Lúc này trời đã bình minh, Thái Tư Muội đau chân hơi rên, vì vậy y càng không ngủ được. Hôm sau, Lưu Thái Bảo tới Nam Thành tìm Hiểu Huynh xin một ít thuốc rịch vết thương gia truyền. Lúc về, mang theo một số giấy tiền vàng bạc, đèn nến, gà vịt, cá thịt, dán câu đối Tết trước cửa phòng. Trong phòng, dán một bức tranh Tết hình đứa trẻ bù bẩm. Cuối năm, rất không dễ tìm nhà. Nhà trọ cũng không nhận khách. Vì vậy, y cũng không muốn chuyển nhà. May là Đắc Lộc đối xử với y rất tốt. 50 lượng bạc phụ Bối Lạc thưởng cũng lãnh dùm để về đưa cho y. Thái Tương Muội tuy chân bị thương nhưng không hề lưu tâm. Dứt khoát một chút cũng không nghỉ ngơi, trang điểm lộng lẫy, chỉ ở trong phòng làm thức ăn Tết, bày mâm cúng Phật, cũng rất vui vẻ. Lưu Thái Bảo cũng nói, mặc kệ hết, qua năm hãy nói, ngày tháng còn dài, y chạy không thoát, ta cũng còn sống đây, sớm tối gì cũng hả giận được. Cứ thế, mấy ngày cuối năm nhẹ nhàng trôi qua, đến mùng 1 Tết, rồi mùng 2, mùng 3, thành Bắc Kinh đổi qua không khí mới. Nhà nhà, các cửa hiệu đóng cửa, cua la đánh trống, ai cũng mặc áo mới, đội mũ mới, ngồi xe tới các nơi chúc Tết. Tiếng pháo nổ giòn giã khắp nơi, tất cả mọi người dường như đều điên cuồng, uống rượu thỏa thích, vô cùng vui vẻ.